thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 591 hủy diệt chi thể 2. Sinh mệnh chi môn chỉ bên ngoài. Hiểu rõ. Lâm Hy gật gật đầu ý bảo hiểu rõ. Mỗi đệ tử thần Tiêu Tông tiến vào sinh mệnh chi môn thời gian đều không khác nhau lắm. Có thể ở lâu như vậy là quá dài rồi. Chỉ cần thời gian tại trong phạm vi này, sinh mệnh chi môn có thể làm cho hắn từ tra xét tuổi thọ tới cải biến chủ ý. Đột nhiên quay lại thiêu đốt thọ nguyên đổi lấy tu vi. Mà một khi vượt qua thời gian này, thời gian của sinh mệnh chi môn đóng cửa dài như vậy sẽ khiến cao tầng thần Tiêu Tông sinh lòng nghi ngờ. Thậm chí trực tiếp đoán được khí linh của sinh mệnh chi môn đã thức tỉnh chân chính. Bên ngoài bằng hữu của ta còn đang chờ. Ta cũng nên đi ra ngoài. Lâm Hy đứng dậy, nói. Hắn nhớ tới thượng quan Giao Tuyết và thời gian hắn dừng lại trong sinh mệnh chi môn dài sẽ làm cho thượng quan Giao Tuyết cảm thấy lo lắng. Phiền toái tiền bối đưa ta ra ngoài. Lâm Hy quay người đi ra sau. Chờ một chút, ngươi không thể đi ra ngoài như vậy được. Sinh mệnh chi môn lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. À, vì cái gì? Trong mắt Lâm Hy hiện ra thần sắc hiểu rõ, nhưng trong lòng cười rộ lên. Rốt cục đến. Nếu ngươi cứ ra ngoài như vậy, nhất định sẽ khiến những lão già thần Tiêu Tông kia sinh nghi. Ít nhất trước mắt ta còn không muốn bị đám gia hỏa đó phát hiện ta đã tỉnh. Ta cần ngươi thiêu đốt thọ nguyên nhất định, ta cũng cho ngươi tiên khí nhất định, như vậy bọn họ mới không sinh nghi. Sinh mệnh chi môn trịnh trọng nói. Ha ha, xác thực như thế. Nhưng mà ta thật không nghĩ ra tại sao phải đáp ứng ngươi nha. Lâm Hy cười to nói, trong mắt hiện ra thần sắc rào hoạt. Hắn đã sớm đoán được đợi đến lúc đưa hắn ra ngoài, sinh mệnh chi môn nhất định sẽ bảo hắn làm như vậy. Khó có khi gặp được khí linh cường đại như vậy. Nhưng mà biết được bí mật cổ xưa như thế mà tay không đi ra ngoài, chẳng phải đi vào bảo sơn mà tay không ra về. Chuyện này không phù hợp với phong cách của hắn. Điều này chẳng lẽ còn cần cân nhắc sao? Nếu ta không lầm thì ngươi bây giờ là luyện khí để lục trọng phù lục kỳ. Thật sự quá yếu. Nhưng mà cũng không liên quan tới chuyện của ta. Chỉ cần ngươi thiêu đốt thọ nguyên nhất định, ta có thể trao nhiều tiên khí cho ngươi, giúp thực lực của ngươi tăng lên, thậm chí đạt tới cảnh giới luyện khí tầng thứ 7, cho ngươi trở thành thánh tử. Như vậy ngươi cũng ít mất đi nhiều thời gian. Loại chuyện tốt trên trời rơi xuống này chẳng lẽ còn cần cân nhắc sao? Sinh mệnh chi môn hóa thành lão đạo nhân vẻ mặt đương nhiên nói ra. Ha ha, vậy ngươi đã sai lầm rồi. Người khác có lẽ thích ý dùng thọ nguyên đổi lấy tiên khí. Nhưng loại phương thức này vô dụng với ta, có lẽ ngươi nhìn ra thực lực của ta đã vượt xa cảnh giới. Thiêu đốt tuổi thọ sinh ra tiên khí hoàn toàn là muối bỏ biển, hoàn toàn không đủ cho ta đột phá cảnh giới trước mắt này. Mà có loại thời giờ này ta khổ tu chỉ sợ còn tìm được tiên khí vượt xa ngươi đưa cho. Lâm Hy lắc đầu, mỉm cười. Giao dịch với sinh mệnh chi môn chính là đường tắt tốt nhất trong tiên đạo. Đối với rất nhiều đệ tử tiên đạo đây là chuyện tốt cầu còn không được. Nhưng không phải hoàn toàn đúng với toàn bộ đệ tử, ít nhất Lâm Hy cũng không phải như vậy. Lão đạo nhân có chút cảm giác sau đó nhíu mày. Đối với sinh mệnh chi môn là pháp khí cường đại mà nói, Lâm Hy là phù lục kỳ hay là đạo quả kỳ, kỳ thật khác nhau cũng không lớn. Giống như con kiến gầy và con kiến mập mà thôi, đối với nó mà nói chẳng có ý nghĩa gì. Con kiến có béo hơn nữa cũng chỉ có một chữ để hình dung, yếu. Cho nên lão đạo nhân căn bản không đi cảm giác thực lực của Lâm Hy. Nhưng mà sau khi Lâm Hy nói ra lời này đã không giống rồi. Chuyện này trong mắt sinh mệnh chi môn có lẽ rất trọng yếu. Nhưng mà đối với Lâm Hy mà nói không phải như vậy. Hoàn toàn là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Thậm chí nói cho đúng không được lợi. Trong hư không hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, chuyện này chỉ sợ ngươi không có quá nhiều lựa chọn. Nếu như ngươi không đồng ý, chỉ sợ ta sẽ xóa trí nhớ của ngươi đi. Dù sao kết quả kém cỏi nhất cũng chỉ như vậy mà thôi. Đột nhiên lão đạo nhân nói, trong mắt hiện ra khí tức nguy hiểm. ngươi sẽ không cho rằng ta là khí linh sẽ không trở mặt sao? Ngươi không biết. Lâm Hy cười rộ lên. Hắn đứng trong hư không chẳng chút sợ hãi nào cả. Lão hổ là cũng không đập chết con kiến. Đây không phải là có vấn đề đó hay không? Bởi vì chuyện này hoàn toàn không tồn tại. Ha ha, tiểu gia hỏa, xem ra phải đáp ứng không ít điều kiện của ngươi nha. Ngươi không đáp ứng thì phải ta phải làm theo lời ta nói rồi. Nói đi, ngươi nghĩ ra điều kiện gì rồi? Thần sắc lão đạo nhân biến đổi, đột nhiên cười rộ lên. Lâm Hy cũng cười rộ lên hai chấm. Tiền bối, ta nói cũng là sự thật. Phương thức dùng tuổi thọ đổi tiên khí này chỉ nhìn cảnh giới, không nhìn thực lực. Đối với người khác thì thích hợp đấy. Đối với ta chẳng những không lợi, ngược lại có hại. Nếu như dựa theo tiền bối đi làm thì mục đích của tiền bối đã đạt tới, nhưng mà ta có hại chịu thiệt to lắm. Sinh mệnh chi môn cười mà không nói. Trong mắt của hắn không có hạt cát, nếu như không phải vì nguyên nhân này thì làm sao nó đồng ý điều kiện của Lâm Hy chứ? Nó sống lâu như vậy cũng chẳng phải là đầu ngốc. Cho nên điều kiện của ngươi là gì? Sinh mệnh chi môn nói. Điều kiện của ta rất đơn gơ y nơ a, ta hy vọng tiền bối có thể giúp ta bù đắp sơ hở tiên đạo. Ánh mắt Lâm Hy nhìn thẳng. Đây là vấn đề mà Lâm Hy quan tâm nhất. Sinh mệnh chi môn có thể phát hiện sơ hở trong linh hồn của hắn thì có lẽ cũng có biện pháp đi đền bù. Sinh mệnh chi môn gật gật đầu, thần sắc quả thế. Còn có điều kiện gì thì ngươi cứ nói ra đi, nhưng mà ta nói trước chỉ là những yêu cầu không quá phận. Nếu như là tuyệt học, bảo tàng, truyền thừa đạo nho chính thống thì ta nghĩ ngươi nên bỏ tâm tư này đi. Tuy ta đáp ứng điều kiện của ngươi, nhưng cũng không lấy ra áp chế ta. Đây là vấn đề ngươi tình ta nguyện. Yêu cầu của ngươi phải nằm trong phạm vi hợp lý của ta. Sinh mệnh chi môn nói. Tiền bối yên tâm, yêu cầu của ta cũng không phải quá không hợp thói thường. Lâm Hy giờ khóc giờ cười hai chấm. Điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ cần tiền bối dùng thực lực của ta đổi lấy tiên khí là được rồi. Cái kia không có khả năng. Ta làm không được. Sinh mệnh chi môn từ chối chắc chắn như chém đinh chặt sắt. Vì cái gì? Lâm Hy giật mình nói, vẻ mặt ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng đây chỉ là yêu cầu nhỏ. Với sinh mệnh chi môn là pháp khí cổ xưa cường đại thì có lẽ không coi vào đâu. Dù sao tu sĩ luyện khí cảnh cũng quá yếu ớt với nó. Chính ngươi xem. Sinh mệnh chi môn hóa thành lão đạo nhân chỉ tới trước. Chương 592 hiến tế đại tiên thuật. Ầm ầm. Mây mù bên trái Lâm Hy sôi trào, thoáng cách hiện ra một kiện đồ vật. Đây là một đạo cụ vòng kim loại to lớn. Nó có màu kim sắc, hào quang lóe lên. Nó giống như trời xanh bao trùm nửa bầu trời của Lâm Hy. Không hề nghi ngờ đây là bản thể pháp khí của sinh mệnh chi môn. Sinh mệnh chi môn biểu hiện cho hắn xem chỉ là một bộ phận. Trên người của nó có nhiều kiểu chữ kỳ lạ. Nhưng mà mỗi chữ cực kỳ to lớn, thậm chí còn lớn hơn Lâm Hy nhiều lắm. Hình như là kinh văn tâm pháp nào đó. Lâm Hy híp mắt, ngẩng đầu lên nhìn qua phía trước, trong đầu hiện ra một đạo quang mang. Những kiểu chữ điêu khắc trên này quá rõ ràng, Lâm Hy nhìn thấy chỉ là một bộ phận tâm pháp mà thôi. Rất nhiều văn tự khác nằm sau sương mù. Ngươi đọc hàng chữ ở chỗ cao nhất đi. Sinh mệnh chi môn thản nhiên nói. Hiến tế đại tiên thuật. Toàn thân Lâm Hy chấn động hai chấm. Hiến tế đại tiên thuật. Khắc trên bản thể khổng lồ của sinh mệnh chi môn chính là một hàng chữ. Trên đó khắc tiên thuật cổ xưa hai chấm. Hiến tế đại tiên thuật. Đã thật lâu trước kia, đây là một trong ba loại tiên thuật dùng thọ nguyên đổi lấy lực lượng. Dùng thọ nguyên làm đại giá đủ để thay đổi cục diện của chiến trường. Trải qua thời gian thật lâu nên thất truyền rồi. Ít nhất là trong tiên đạo đại thế giới ta không cảm giác được có người biết loại đại tiên thuật này. Trên thực tế ngay cả những trưởng lão trưởng giáo thần tiêu tông của các ngươi không nhận ra được. Những kẻ này còn cho rằng đây là năng lực của ta. Sinh mệnh chi môn nói êm tai, trong thần thái hiện ra ý vui vẻ. Hiện tại ngươi hiểu chưa, để tử thần tiêu tông các ngươi không ngừng tiến vào sử dụng chẳng phải năng lực của ta, mà là lợi dụng hiến tế đại tiên thuật đổi lấy tiên khí. Chính thức thi triển loại phương pháp này là bọn họ, mà không phải ta. Nhiều nhất ta chỉ là một bản thể mà thôi. Thật lâu trước kia có cường giả trước khi vẫn lạc đã dùng đại thần thông dán nó lên người của ta. Ngay cả hỏi cũng không thèm hỏi ta có nguyện ý hay không. Còn tưởng rằng là ban ăn. Lâm Hy, đối với sinh mệnh chi môn bày ra chân tướng, Lâm Hy thật không biết nên đáp lại như thế nào. Làm cả buổi sinh mệnh chi môn vốn thần bí căn bản không phải cái gì cũng làm được. Mà là đệ tử thần Tiêu Tông bước lên tế đàn dùng sinh mệnh của mình đổi lấy lực lượng. Chính thức thi triển hiến tế đại tiên thuật căn bản chính là đệ tử thần Tiêu Tông, cũng chẳng quản bọn họ làm cái quái gì. Cho nên có lẽ ngươi cũng hiểu được rồi. Cũng không phải ta không muốn căn cứ thực lực ngươi ban cho lực lượng, mà là nó không nằm trong phạm vi khống chế của ta. Dùng tuổi thọ đổi lấy lực lượng, đây chính là bản chất của hiến tế đại tiên thuật. Ngay cả ta cũng không cải biến được. Bởi vậy ta tuyệt đối không đáp ứng ngươi được. Lão đạo nhân nhắm mắt lại chậm rãi nói ra. Hắc hắc, vậy không có cách nào. Chuyện này là ta chịu thiệt thòi. Trong một năm sau ta đã tiến vào cảnh giới khác rồi. Đổi lấy chút lực lượng này ta quá thiệt thòi. Lâm Hy lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hừ, tiểu tử, đã biết rõ ngươi không dễ đuổi đi như vậy mà. Lão đạo nhân trợn trắng mắt, ngón tay vung lên và không gian chấn động. Một đạo viên đá nhỏ giống như hoàn kim hiện ra, từ sâu trong không gian bay thẳng ra ngoài. Ba, bàn tay Lâm Hy vừa tiếp xúc thì vô ý thức nhận lấy, cầm trong tay. Tinh thạch, không đúng, đây không phải tinh thạch. Đây là một tảng đá tỏa ra tiên khí nồng đậm. Nhìn qua thì giống tinh thạch dùng để tu luyện. Nhưng mà nhìn kỹ trong nội tâm Lâm Hy chấn động một cái. Đây không phải là tinh thạch mà là tiên khí thuần túy. Cả viên đá này toàn bộ đều là do tiên khí thuần túy áp xúc mà thành. Đây căn bản không phải là đá, càng không phải là tinh thạch, đây là tiên khí. Tuy dùng một khối hình dung thì có chút kỳ quái. Lâm Hy thật không ngờ sinh mệnh chi môn cho mình đồ vật này. 3 năm tuổi thọ thì khối tiên túy trầm tích này cho ngươi. Dùng cảnh giới của ngươi trong 3 năm đổi lấy một khối tiên túy đã rất tiện nghi rồi. Giọng của sinh mệnh chi môn vang lên bên tai của Lâm Hy hai chấm. Mặt khác, ta cần ngươi biết ta bị hủy diệt chi thể ảnh hưởng, ta không thể vận dụng lực lượng của mình. Như vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên ngươi tốt nhất nên dùng phương thức này giao dịch. 1 năm chỉ có 1 năm. Hơn nữa ngươi còn phải cho ta 4 khối tiên túy. Lâm Hy duỗi ra một ngón tay, không chút do dự nói hai chấm. Phải biết rằng ta khổ tu 1 năm tuyệt đối không phải chỉ 1 khối tiên túy. Lợi ích trước mắt, Lâm Hy cũng khôn khéo hơn nhiều. Hắc hắc, không có khả năng, tối đa 2 năm 3 khối tiên túy. Sinh mệnh chi môn lập tức phản kích. Ở phương diện này sinh mệnh chi môn hoàn toàn không giống một khí linh, ngược lại giống con buôn cò kè mặc cả. Xin nhờ, tiền bối, ngươi là khí linh cổ xưa cường đại nha. Ngươi cường đại như vậy, 4 khối tiên túy với ngươi mà nói không tính là hạt mè. Đổi cho ta tích cực đi. Lâm Hy nói, hắc hắc, ta già nhưng không có ngu xuẩn. Cũng không nên làm cho ta cảm thấy mình ngu xuẩn. Loại chuyện này ngươi đã chiếm đại tiện nghi. 1 khối tiên túy tương đương với 50 viên thuần dương tiên đan của thần Tiêu Tông các ngươi rồi. Hơn nữa con muỗi tuy nhỏ nhưng vẫn có thịt, đúng không? Sinh mệnh chi môn vẫn trả giá. Lâm Hy, 1 năm 3 khối tiên túy. Đây là giới hạn thấp nhất của ta, bằng không đàm phán không thành. Lâm Hy nói. Đối với người và khí linh có kẻ không đạt này thì Lâm Hy chỉ có thể dùng chiêu cuối cùng. Ngã bài tốt. Sinh mệnh chi môn lập tức nói, sảng khoái vượt qua tưởng tượng. Dường như đang chờ Lâm Hy nói câu này. Lâm Hy lập tức có cảm giác mắc lừa. Nhưng mà ngấm lại có tiên túy cũng đáng được. Tiên túy độ tinh khiết xác thực rất cao, là tiên khí thuần túy, hơn nữa đẳng cấp rất cao. Sinh mệnh chi môn nói 1 viên tương đương 50 viên thuần dương tiên đan cũng không tính là khoa trương. Đây là sinh mệnh chi môn trầm tích mà thành, phẩm chất có thể nghĩ. 1 viên thuần dương tiên đan 100 vạn công huân. 1 tiên túy tương đương 50 viên thuần dương tiên đan. Chính là 5.000 vạn công huân. 4 viên chính là 2 ước công hôn dùng tuổi thọ đổi lấy 4 viên tiên túy là đáng giá. Khóe miệng Lâm Hy lộ ra vẻ tươi cười hai chấm. Cái gọi là thiên kim tan hết vẫn còn cho. Vừa mới bị chấp pháp trưởng lão lừa bịp 2 ước công hôn, bây giờ lại tìm được 2 ước công hôn đáng giá. Nhưng mà chấp pháp trưởng lão dường như biết rõ tài phú trên người của hắn, mỗi lần đưa nhiệm vụ thì tận lực ép khô hắn. Nếu như phát hiện trên người của hắn có 4 khối tiên túy, trong nội tâm Lâm Hy đột nhiên chấn động mạnh. Hắn cũng không quên hoàn thành nhiệm vụ thứ 2 còn có nhiệm vụ cuối cùng. Lão gia hỏa quá hung tàn, đúng là khiến người ta lo lắng nha. Chương 593 dư 3. 1. 4 khối tiên túy và giúp ngươi dung hợp linh hồn tiêu trừ sơ hở. Những chuyện này ta có thể đáp ứng. Nhưng mà ngươi còn phải đáp ứng ta một điều kiện. Sinh mệnh chi môn bình tĩnh nhìn qua Lâm Hy. Hứa hẹn 3 viên tiên túy chậm chạp không có đến tay. Rất hiển nhiên sinh mệnh chi môn hạ quyết tâm nếu Lâm Hy không đồng ý thì nó trở mặt. Điều kiện gì? Lâm Hy an tĩnh lại trầm giọng nói. Ngươi yên tâm. Điều kiện của ta rất đơn giản, hoàn toàn nằm trong phạm vi làm việc của ngươi. Ta ở trong thần tiêu sơn mấy ngàn năm cũng đủ lâu. Nếu ở tiếp ta sẽ buồn chết. Hơn nữa thời gian lâu như vậy ta còn không biết tiên đạo đại thế giới biến hóa thế nào. Ta cũng muốn đi xem một chút. Sinh mệnh chi môn hóa thân lão đạo nhân trong mắt sáng ngời, ánh mắt lộ ra thần sắc chờ mong. Cho nên ta hy vọng có thể phóng thích một cách lạc ấm lên người ngươi. Như vậy, ngươi ở bên ngoài hành tẩu tất cả những gì ngươi có thể cảm nhận được thì ta cũng có thể. Hơn nữa, không phải vừa rồi ngươi đã hỏi ta đang chờ đợi vật gì có phải không? Kỳ thật, ta phải tìm một khí linh cường đại như ta. Có nhiều thứ, ta cần tìm nó để xác minh. Nếu như ngươi có thể giúp ta tìm được hắn, tương lai, ta nhất định sẽ cho ngươi đủ chỗ tốt. Đương nhiên, chỉ điểm ngươi một ít bảo tàng, tuyệt học, thậm chí nhận ngươi làm chủ nhân. Cho ngươi tạm thời sử dụng một thời gian ngắn cũng không phải là không được. Sinh mệnh chi môn thâm ý sâu sắc nói, bất quá đáng tiếc, Lâm Hy lúc này lại không nghe được. Lâm Hy các câu trước còn không nghe được rõ ràng, nhưng câu nói kế tiếp lại nghe rất rõ. Một tòa sinh mệnh chi môn cổ xưa. Những thứ không nói khác, chỉ riêng tri thức, lịch duyệt cổ xưa của nó thôi cũng đã là một tòa bảo khố cực lớn rồi. Lạc ấm này đến cùng có tác dụng gì, ngươi nói được kỹ càng chút đi. Lâm Hy nói. Nói đơn giản một chút, đây chỉ là một pháp thuật nhỏ, đối với ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhưng có thể khiến ta ở trong thần tiêu sơn có thể thấy được vài ngàn dặm, mấy vạn dặm, thậm chí càng xa hơn. Bất quá, bị hủy diệt chi thể trói buộc, ta không thể nào vận dụng lực lượng được. Đương nhiên, cũng không có khả năng trợ giúp ngươi. Cho nên, ngươi không cần trông cậy vào ta có thể giúp đỡ ngươi được gì. Sinh mệnh chi môn nói. Đối với sự khôn khéo của Lâm Hy nó đã sớm được lĩnh giáo. Cho nên cũng sớm đề phòng. Nói như vậy kỳ thật là một thứ để rình coi rồi. Lâm Hy không đếm xỉa tới nói. Nói như vậy cũng không sai. Sinh mệnh chi môn nói. Vậy tốt, ta tiếp nhận. Lâm Hy thản nhiên nói. Ha ha, như vậy cũng tốt. Chúng ta hai bên đều có lời. Ta có thể thoát khỏi khốn cảnh thể ước, ngươi cũng đã nhận được chỗ tốt. Cái này rất tốt. Sinh mệnh chi môn cười nói. Ông... Không gian chấn động, xẹt qua một tia chấn động hỗn loạn. Sau đó ngay ở phía trước Lâm Hy, tiên khí ngưng kết, hóa thành một đạo phù văn chữ vạn. Ông một tiếng liền chui vào trong cơ thể Lâm Hy. Hào quang lóe lên rồi biến mất, quá trình thi thuật nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Trong cả quá trình, lão đạo nhân trước mặt không chút sức mẻ. Bất quá, Lâm Hy cũng minh bạch. Lão đạo nhân này chỉ là một hình chiếu thôi. Chính thức động thủ là bản thể khổng lồ của sinh mệnh chi môn. Lâm Hy tâm thần nội liễm cẩn thận xem xét một chút. Trên người không có chút gì dạng nào. Thoạt nhìn. Tựa như một trận gió thôi qua bên người thôi vậy. Không có bất kỳ cảm giác nào cả. Lâm Hy khẽ gật đầu thở phào một cái. Trên người hắn có vạn hoàng đồ, thái cổ chân long bên trong có được bản năng phân biệt địch ta rất cường đại. Nếu thái cổ chân long đã không có phản ứng, vậy thì khẳng định là ấm của sinh mệnh chi môn cũng không có ảnh hưởng xấu gì đối với hắn cả. Bá bá, ba đạo quang mang từ sâu trong sinh mệnh chi môn bay vút tới, bị Lâm Hy bắt vào tay. Đúng ba khối tiên túy khác như trong hứa hẹn. Lâm Hy xem xét một phen, xác định không có vấn đề, liền ném bốn khối tiên túy giá trị 2 ức vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Bắt đầu đi, Lâm Hy nói. Ông lão đạo nhân vung trường, một đạo lực lượng bàng bạc lập tức từ không trung bắn phá xuống, chui vào trong đầu Lâm Hy. Một năm, trong đầu Lâm Hy xẹt qua một đạo ý niệm. Oanh, không gian chấn động, Lâm Hy cảm giác trong cơ thể nổi lên một thứ hỏa diễm vô cùng sáng chói. Khác với liệt dương chân hỏa, đoàn hỏa diễm này đốt cháy chính là tuổi thọ mà không phải vật chất. Rất nhanh, hỏa diễm dập tắt, loại cảm giác nóng rực kia cũng theo đó biến mất. Lâm Hy cảm giác trong cơ thể giống như có thứ gì đó bị rút đi vậy. Cho dù thân thể không có biến hóa, nhưng Lâm Hy biết rõ, mình đã thiếu đi một năm tuổi thọ, chỉ còn lại có 327 năm thọ nguyên thôi. Dùng một năm đổi lấy linh hồn sơ hở biến mất, cùng với bốn khối tiên túy giá trị 2 ức, ngược lại coi như đáng giá. May mắn chỉ là một năm, chỉ như chín châu mất sợi lông, không ảnh hưởng bao nhiêu. Bằng không sợ rằng phải đau lòng muốn chết rồi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Đối với người trong tiên đạo mà nói, mỗi một phút mỗi một giây đều rất trọng yếu. Không người nào ngại mệnh dài cả. Sống lâu mỗi một ngày cũng có nghĩa là nhiều thêm một phần tỷ lệ bước vào cảnh giới cao thâm hơn. Đây là truy cầu của người trong tiên đạo. Thịt muối cũng là thịt. Trừ phi là có tình huống ngoài ý muốn. Bằng không lần hiến tế thứ nhất này cũng có thể là lần hiến tế cuối cùng của hắn. Ông, ngay khi nội tâm Lâm Hy chuyển qua từng đạo ý niệm thì một cổ năng lượng tiên khí cao đẳng tinh thuần từ trên trời giáng xuống, xỏ xuyên qua thân thể Lâm Hy. Sau đó một cổ năng lượng hảo hảo đáng đáng, như giang hà từ nơi hạt tâm trong thân thể Lâm Hy xuyên đến mỗi một bộ vị trong cơ thể. Lực lượng của Lâm Hy cũng lần nữa được tăng cường. Những lực lượng này rót vào trong cơ thể Lâm Hy, sau đó chuyển hóa thành từng miếng chân khí phù lục, khiến cho tổng số phù lục vận hành trong cơ thể Lâm Hy đạt tới một con số khổng lồ. Chân khí cuồn cuộn trong người lưu chuyển không thôi, khiến Lâm Hy có một loại cảm giác như được phóng lên trời. Vẫn không đủ à. Lâm Hy mở mắt ra. Hiến tế một năm tuổi thọ, năng lượng đổi lấy xem như không ít. Nhưng đối với cảnh giới và thực lực của Lâm Hy trước mắt mà nói, căn bản vẫn xa xa không đủ. Hiến tế đại tiên thuật chỉ nhận cảnh giới, không nhận lực lượng, cái này Lâm Hy cũng không có cách nào. Tốt rồi, giao dịch chấm dứt, ta cũng nên ra ngoài thôi. Lâm Hy mở mắt ra nói. Nờ, lão đạo nhân do sinh mệnh chi môn hóa thành nhẹ gật đầu hai chấm. Nhìn thấy trưởng lão trong phái, ngươi biết rõ nên làm thế nào rồi chứ? Biết rồi, ta sẽ không nói gì. Bất quá, ngươi xác định có thể giấu riêng được bọn hắn sao? Lâm Hy nói. Chương 594 dư ba 2. Đây là chuyện của ta. Ngươi chỉ cần biết, ngươi chỉ là đang tiến hành hiến tế bình thường là được. Về phần cao tầng các ngươi, hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi. Ta có thể giấu riêng được bọn hắn mấy ngàn năm, thì cũng có thể khiến bọn họ lại ngơ ngơ màng màng, lại không hiểu rõ mấy ngàn năm nữa. Sinh mệnh chi môn thản nhiên nói. Lâm Hy vốn cảm giác mình đã hiểu nó rất rõ, nhưng nghe được lời này đột nhiên lại cảm giác mình dường như không hiểu gì về nó vậy. Sinh mệnh chi môn tuy rằng thoạt nhìn giống như nói rất nhiều, nhưng hạch tâm, những thứ liên quan đến bí mật thì một chút cũng không có. Đến cùng cũng sống quá lâu, gừng càng già càng cay a. Lâm Hy trong nội tâm cảm thán một tiếng, xoay người đi về sau. Ở trong cảm giác của hắn, đại môn có lẽ chính là ở hướng này. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Một chùm ánh sáng xuất hiện ở phía trước Lâm Hy, ánh sáng kéo ra, sau đó kéo dài thành hình hai cánh cửa. Sinh mệnh chi môn lại lần nữa mở ra. Lâm Hy xoay người lại, đi ra ngoài cửa. Hắn đã có thể nhìn thấy từng ngọn núi lơ lửng trong thần tiêu sơn ở bên ngoài. Trong sinh mệnh chi môn yên tĩnh im ắng. Lão đạo nhân trong không gian nhìn qua bóng lưng Lâm Hy đi xa. Trong đôi mắt thâm thúy, cổ xưa kia đột nhiên hoảng hốt thoáng một phát. Thời gian vào thời khắc này phảng phất như dừng lại. Trong con mắt của khí linh pháp khí cổ xưa này lạc ấm lấy bóng lưng Lâm Hy. Suy nghĩ lại phiêu hốt một chút. Về tới đoạn thời gian dài dòng buồn chán trước kia. Trong bóng tối vô biên thê lãnh, yên tĩnh. Một ngày nào đó trong thời gian phi dường dài dằng dặc và đặc thù của nó, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ ở nơi sâu trong thời không gặp được một đám người, bọn hắn sẽ phát hiện ngươi, mang ngươi về. Cũng mặc kệ bọn hắn, không nên phản kháng, cũng không nên hiện ra. Trên ngọn núi kia, ngươi sẽ trải qua mấy ngàn năm dài dòng buồn chán. Đến một ngày, lúc người gặp được người có song linh hồn, đó chính là người mà ngươi chờ đợi. Khi đó, ngươi sẽ đạt được tự do. Còn có huy hoàng. Thanh âm kia lạnh lùng, mà trống rỗng, vang lên trong toàn bộ hư không hắc ám. Ngay cả vũ trụ hư không cũng đều phải sợ run trước mặt tồn tại kia. Sinh mệnh chi môn một mực nhớ ký thanh âm này. Mà cũng chính nhờ thanh âm này khiến nó lập nên hủy diệt chi thể mà tất cả pháp khí cổ xưa đều không thể đào thoát. Mấy ngàn năm rồi, đến cùng ngươi có phải là người mà ta chờ đợi hay không, tương lai không lâu nữa sẽ biết được rồi. Sâu trong sinh mệnh chi môn xẹt qua một đạo ý niệm, sau đó ông một tiếng, lão đạo nhân trong không gian tan vỡ ra. Cùng lúc đó, khí linh của sinh mệnh chi môn khổng lồ cũng chìm xuống, ẩn vào nơi sâu trong thời không. Ông, thanh âm sinh mệnh chi môn mở ra. Một chùm sáng mặt trời chiếu đến trên đầu Lâm Hy. Sau đó Lâm Hy thần tình lạnh nhạt, chậm rãi bước đi thong thả, không vội không chậm đạp ra ngoài. Oanh! Cơ hồ ngay khi Lâm Hy bước ra, xuất hiện trong thần tiêu sơn thì từng đạo ý niệm khiến thiên địa phải biến sắc liền ngang trời tới, xuyên qua Lâm Hy, vọt vào trong sinh mệnh chi môn. Một đạo lại một đạo tiên khí bàng bạc. Trong nhận thức của Lâm Hy cũng chỉ có những trưởng lão kia. Hơn nữa còn là trưởng lão đặc biệt cường đại mới có loại năng lực cùng với khí tức này. Trong sinh mệnh chi môn hoàn toàn trống, khí linh cổ xưa đã hoàn toàn trầm xuống che giấu khí tức của mình. Trưởng lão thần tiêu tông quét tới quét lui cũng không phát hiện được gì. Lâm Hy! Một tiếng kêu gọi mang theo vẻ lo lắng vang lên. Lâm Hy theo tiếng nhìn lại, liếc mắt liền thấy được thượng quan Giao Tuyết và địa ngục Ma Long. Lão đại, ngươi không sao chứ? Ta vừa mới rồi đột nhiên không cảm giác được ngươi đâu. Thanh âm của địa ngục Ma Long xuyên thấu qua linh hồn khế ước từ trong đầu truyền đến. Không có việc gì. Hiện giờ đừng hỏi nhiều. Có gì để sau hẳn nói. Lâm Hy bất động thanh sắc nói, một bên thần sắc như thường đi về phía bọn người thượng quan Giao Tuyết. Rất nhanh các trưởng lão không thu hoạch được gì liền rời lực chú ý đến trên người Lâm Hy. Bất quá, ngay khi chúng trưởng lão định lên tiếng thì một đạo ý niệm uy nghiêm đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ông, một đạo ý niệm như núi vang lên trong đầu Lâm Hy hai chấm. Lâm Hy, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Thanh âm phi thường quen thuộc, là thần tiêu tông phó trưởng môn. Thanh âm của hắn bình thản, cũng không kích động như các trưởng lão khác, chỉ như đang hỏi thăm một chuyện rất bình thường vậy. Không có gì. Sau khi ta ra hết tuổi thọ thì đột nhiên cải biến chủ ý, hiến tế một năm tuổi thọ. Lâm Hy thản nhiên nói. Đối với thần tiêu tông phó trưởng môn, Lâm Hy vẫn tương đối tôn kính. Bất quá, liên quan đến sinh mệnh chi môn, Lâm Hy cũng không dám nói lung tung. Bất quá, ít nhất khiến Lâm Hy an lòng một chút chính là ở một mức độ nào đó, hắn đã nói đúng sự thật. Hắn quả thật đã đổi ý hiến tế một năm tuổi thọ. Đệ tử sau khi hiến tế trên người sẽ có một loại khí tức đặc thù lưu lại vài ngày. Ở trên người Lâm Hy cũng có. Cách đó không xa, thượng quan Giao Tuyết đang đi tới chỗ Lâm Hy bước chân sừng một chút. Trong mắt xẹt qua một đạo hào quang kỳ dị. Thượng quan Giao Tuyết cực kỳ thông minh. Nàng nhớ rõ ràng, trước khi Lâm Hy tiến vào sinh mệnh chi môn đã từng nói qua, hắn sẽ không hiến tế tuổi thọ. Loại phương thức này đối với hắn cũng không có ít lợi gì. Nhưng hiện giờ lại chính miệng nghe Lâm Hy nói hắn hiến tế một năm tuổi thọ. Xem ra Lâm Hy ở trong sinh mệnh chi môn quả thực đã xảy ra chuyện. Trong mắt thượng quan Giao Tuyết xẹt qua một đạo hào quang sáng ngời. Bất quá, nàng tuy rằng cảm giác ra trên người Lâm Hy khẳng định đã có chuyện gì đó, nhưng lại không tiết lộ ra chút nào. Trong nội tâm nàng hiểu rõ, Lâm Hy không nói, nhất định có nguyên nhân. Lúc này lại đi vạch trần hắn thì quá ngu xuẩn rồi. Lâm Hy, ngươi rốt cuộc cũng đi ra. Thượng quan Giao Tuyết vẻ mặt tươi cười, rất xa vời đến một tiếng cười cười đi tới chỗ Lâm Hy. Ánh mắt của nàng như thường, nhìn không ra chút khác thường nào có. Đây cũng là chỗ khéo hiểu lòng người, nhạy bén thông minh của thượng quan Giao Tuyết. Nàng rõ lúc nào nên hỏi, lúc nào không nên hỏi. Tuyệt đối sẽ không khiến người bận tâm. Thì ra là thế. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn nhàn nhạt ứng một câu, tựa hồ cũng không sinh nghi. Rất nhanh ý nghĩ của đã thu hồi lại. Phó trưởng môn nhất định có chỗ đáng nghi. Đúng vậy, chấn động kỳ dị vừa rồi tất cả mọi người đều cảm giác được. Sao lại đột nhiên không có nữa? Sinh mệnh chi môn quan hệ trọng đại, theo ý của ta có lẽ nên cưỡng ép tìm tòi trí nhớ của hắn. Đây một hệ của hộ pháp trường lão Lý Trọng Đạo. Ý niệm của rất nhiều trường lão răng khắp tư không. Ngươi một lời ta một câu, vây quanh ý niệm của Thần Tiêu Tông phó trưởng môn. Mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình. Chương 595 trùng kích đạo căn kỳ. Một, tốt rồi, không nên tranh luận nữa. Đối với sự kích động của chúng trưởng lão, Thần Tiêu Tông phó trưởng môn lộ ra bình thản hơn rất nhiều. Chấn định như Thái Sơn vậy. Trong nháy mắt, sâu trong thời không liền yên tĩnh lại. Khí linh sinh mệnh chi môn có thức tỉnh hay không, mọi người vừa rồi đã tra qua, có lẽ cũng biết kết quả. Hơn nữa, sinh mệnh chi môn lai lịch thần bí, lúc trước nhặt được đã lộ ra có chút kỳ quặc. Mặc dù nó đã thức tỉnh, theo như biểu hiện trước giờ của nó, nếu như nó không muốn cho chúng ta sử dụng, các ngươi chẳng lẽ ép buộc nó sao? Thần Tiêu Tông phó trưởng môn thản nhiên nói. Một câu nhất thời khiến chư vị trưởng lão lặng ngắt như tờ. Tiên khí bình thường mặc dù khí linh không đồng ý cũng không có vấn đề gì, cưỡng ép luyện hóa là được, khí linh không thể nào phản kháng được. Nhưng sinh mệnh chi môn lại khác. Mấy ngàn năm nay cũng không phải không có trưởng lão thử cưỡng ép luyện hóa pháp khí cổ xưa này, nhưng tất cả đều thất bại. Sinh mệnh chi môn mặc ngươi có làm gì cũng vẫn như thế. Ngay cả khí linh của sinh mệnh chi môn cũng không thể cảm ứng được, chứ đừng nói gì đến cái khác. Nhưng cũng chính vì thế mới khiến cho các trưởng lão cực kỳ để tâm đến tòa sinh mệnh chi môn này. Phải biết rằng, có thể khiến cho bọn hắn thúc thủ vô sách, ngay cả khí linh cũng không thể cảm ứng được, tuyệt đối là một kiện pháp khí cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Thần Tiêu Tông đạt được pháp khí này, tuyệt đối sẽ như hổ thêm cánh, thực lực tông phái đại trướng. Vấn đề duy nhất là kiện pháp khí này quá đặc thù, quá thần bí. Đến bây giờ cũng không ai làm gì được nó cả. Ông, một đạo rung động tản ra, ý thức của Thần Tiêu Tông phó trưởng môn lập tức triệt hồi. Tiếp theo các trưởng lão khác cũng đi ra không ít. Còn lại không ít trưởng lão vẫn chưa từ bỏ ý định. Từng đạo ý niệm quấn quýt lấy sinh mệnh chi môn. Trong trong ngoài ngoài cẩn thận xem xét, muốn phát hiện ra chút dấu vết nào đó. Đối với Lâm Hy, không ít trưởng lão ngược lại đều rục rịch muốn mạnh mẽ tìm tòi trí nhớ của hắn. Bất quá lời của phó trưởng môn vẫn còn bên tai. Hơn nữa, là một trưởng lão, đối với bổn môn đệ tử, đặc biệt là đối với danh vọng và thanh danh của Lâm Hy hiện giờ mà làm ra loại chuyện này, thật sự đã quá giới hạn. Những ý niệm bàng bạc này dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể rời đi. Chúng ta trở về đi. Lâm Hy kéo tay thượng quan Giao Tuyết rời khỏi nơi này. Một đường như thường, Lâm Hy mang theo thượng quan Giao Tuyết, địa ngục ma long, bình thản ung dung, phảng phất như không có gì xảy ra, rời khỏi ngọn núi đặt sinh mệnh chi môn. Sau một lát đã đến chỗ ở của Lâm Hy. Đóng cửa lại, hai người ngồi xuống. Lâm Hy, ngươi ở đây quả thật không tệ. Thượng quan Giao Tuyết đánh giá bốn phía, mỉm cười nói. Nhưng mà bàn tay của nàng viết ra một hàng chữ mơ hồ trên bàn Long Phi Phượng Vũ. Lâm Hy nhìn lướt qua, nhận ra được hai chấm, ngươi không sao chứ? Còn được a, chỉ là thiếu một bộ trận pháp hộ sơn. Lâm Hy cười cười, lúc đang nói chuyện cũng duỗi ra một ngón tay, viết ra trên bàn một hàng chữ hai chấm. Không có việc gì, còn nhận được ít chỗ tốt nữa. Thượng quan Giao Tuyết con mắt sáng ngời, lộ ra một nụ cười vui vẻ. Cũng không hỏi thêm gì nữa, trực tiếp đứng lên nói hai chấm. Lâm Hy, thời gian cũng không sớm, ta đi về trước. Chúng ta hôm nào lại trò chuyện nhé. Vậy tốt, hôm nào gặp lại. Lâm Hy gật gật đầu, nhìn qua thượng quan Giao Tuyết thanh xuân hoạt bát, trong nội tâm thầm khen một tiếng. Thượng quan Giao Tuyết hiển nhiên đã nhìn ra vấn đề, Lâm Hy vốn cho rằng còn phải tốn chút tâm tư giải thích một chút. Không nghĩ tới, thượng quan Giao Tuyết nghe được hắn đạt được chỗ tốt thì không hỏi thêm gì nữa, trực tiếp muốn đứng dậy rời đi. Ngoài cực kỳ thông minh ra, lại thêm khéo hiểu lòng người, kết giao với thượng quan Giao Tuyết, căn bản không cần phí tâm tư gì, một chút liền hiểu, phi thường ăn ý. Đây cũng là chỗ mà Lâm Hy thích nàng. Tiến thượng quan Giao Tuyết đi, trong đại điện lập tức an tĩnh lại. Địa ngục ma long vừa đến chỗ ở của Lâm Hy liền chui vào góc tường, phun ra nuốt vào ma khí của nó. Về phần Lâm Hy thì xếp bằng trên tổ nguyên trận trong đại điện, một bên phun ra nuốt vào nguyên khí, một bên tu luyện phấn toái đại pháp và thủy hỏa đại pháp, ngẫu nhiên cũng nghiên cứu phong ấm đại pháp một chút. Ba môn đại pháp này dưới sự nghiên cứu của Lâm Hy, lực lượng đều tăng lên không đồng nhất. Ba ngày sau đó, không sai biệt lắm, Lâm Hy mở mắt ra, trong mắt một đám tinh mang lóe lên rồi biến mất. Trở về từ sinh mệnh chi môn đã được ba ngày rồi. Ba ngày, không sai biệt lắm đã có thể khiến đám trưởng lão giám thì hắn chuyển rời lực chú ý rồi. Lâm Hy tâm niệm vừa động, bàn tay đặt ở miệng thứ nguyên tiểu tiên đại. Lập tức liền có một quả tiên túy do tiên khí ngưng kết thành bay vào trong lòng bàn tay Lâm Hy. Lâm Hy bàn tay suy yếu, lập tức một hồi kêu gào bén nhọn từ trong nội tâm truyền đến. Lâm Hy có thể cảm giác được rõ ràng năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong tiên túy. Những tiên khí khổng lồ kia tựa như ngàn vạn đầu cự long, quay cuồng bên trong, khàn giọng gào thét như muốn lao ra ngoài vậy. Năng lượng thật khổng lồ. Trong nội tâm Lâm Hy xẹt qua một đạo ý niệm. Sinh mệnh chi môn tổng cộng cho hắn 4 khối tiên túy, giá trị gần 2 ước giá trị công huân. Liên khí do loại này pháp khí cổ xưa này ngưng tụ, căn bản không phải hư tiên chi khí bình thường, đẳng cấp cực cao. Từ luyện khí để lục trọng phù lục kỳ, đến luyện khí để thất trọng đạo căn kỳ, khác nhau lớn nhất không ở độ mạnh yếu của lực lượng mà là biến hóa về mặt tính chất chân khí. Tu vi đạt tới luyện đến luyện khí để thất trọng sẽ tiếp xúc với một loại năng lượng tiên khí cao cấp hơn thiên địa nguyên khí nhiều. Tiên trong tu tiên chỉ cũng chính là tiên khí. Loại tiên khí này bình thường giấu ở chỗ sâu nhất trong thời không, rất khó cảm ứng được, chứ đừng nói đến thu nạp. Trước luyện khí cảnh lục trọng, cơ bản đều là đặt móng để sau này cảm ứng được sự tồn tại của tiên khí. Cuối cùng từ thôn thổ thiên địa nguyên khí, tiến hóa thành thôn thổ tiên khí ở sâu trong thời không. Lâm Hy muốn đột phá luyện khí để lục trọng phù lục kỳ, đạt tới đạo căn kỳ, trở thành thánh tử. Giờ có dùng đan dược bình thường cũng chỉ vô dụng. Nhất định phải thôn thổ tiên khí, thay toàn bộ chân khí trong cơ thể thành tiên khí mới được. Muốn đạt tới một bước này, Lâm Hy phải đạt được đầy đủ năng lượng tiên khí, mà 4 khối tiên túy có giá 2 ước giá trị công huân, tương đương với 200 viên thuần dương tiên đan. Đối với Lâm Hy mà nói, đây tuyệt đối là một bút năng lượng rất khổng lồ. Ông, Lâm Hy tâm niệm vừa động, lập tức nắm chặt tiên túy màu vàng kim ống ánh, phảng phất như hòn đá trong tay. Hô hấp đại pháp, hấp nhiếp cho ta. Chương 596 trùng kích đạo căn kỳ 2. Lâm Hy tâm niệm vừa động, lập tức đã phát động ra hô hấp đại pháp. Môn tuyệt học thôn thổ thiên địa nguyên khí này được hắn dùng để thu nạp năng lượng tiên túy. Oanh! Tiên túy thuần túy do tiên khí ngưng tụ thành đột nhiên chấn động, trong đại điện phát ra một tiếng rít gào bén nhọn. Sau một khắc, một luồng sóng tiên khí bàng bạc nổ vang lấy, xông vào trong cơ thể Lâm Hy. cổ tiên khí này trầm tích không biết bao nhiêu năm, giờ hấp chút chợt bộc phát ra năng lượng kinh thiên, cơ hồ ngay cả ngọn núi cũng như muốn nổ tung lên. Bất quá, Lâm Hy còn cứng rắn hơn cả sắt thép, lại luyện thành thủy hỏa đại pháp, âm dương hòa hợp, vô cùng cứng cỏi. Cổ năng lượng như hồng thủy kia vừa xông vào trong cơ thể Lâm Hy, lập tức liền bị hắn dẫn vào trong thất kinh bát mạch. Kinh mạch của Lâm Hy dưới các lần tu luyện đã sớm vô cùng rộng lớn. Những năng lượng này tiến vào trong kinh mạch, lập tức liền như một đầu đại long gào thét, dọc theo kinh mạch phóng vào mỗi một ngóc ngách trong cơ thể. Ông, thân hình Lâm Hy có chút rung rung lên, phát ra từng đợt thanh âm vù vù như sắt thép rất nhỏ. Thân thể của hắn tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng dưới sự trùng kích của cổ tiên khí cao đẳng này cũng bị chấn động không nhỏ. Rầm ào ào, từng đợt oanh minh như giang hà từ trong cơ thể Lâm Hy truyền ra, tựa như 7-8 đầu sông lớn chảy xiết, lao nhanh gào thét. Không khí trong toàn bộ đại điện đều trở nên cực kỳ hỗn loạn. Cổ ba động này to lớn như thế, ngay cả địa ngục ma long ở trong góc đại điện một mực vùi đầu vào thôn thổ ma khí cũng bị đánh thức, chấn động nhìn qua Lâm Hy. Tiên khí thật cường đại, lão đại lấy đâu ra tiên khí cường đại như thế? Địa ngục ma long nhìn qua Lâm Hy ở trung ương, trong mắt hiện lên một tia thần sắc hồ nghi. Bất quá, động đầu ấp vốn cũng không phải là năng khiếu của địa ngục ma long, sửa mái nhà dột chiếm tiện nghi mới là bản sắc của nó. Cho nên địa ngục ma long chỉ nhìn thêm vài lần lại cúi đầu xuống, thôn thổ địa ngục ma khí của nó. Ông, những tiên khí bàng bạc thuần túy kia không ngừng lưu động trong cơ thể Lâm Hy, dần dần dung vào một thể với thân thể hắn. Xùy, một miếng phù lục màu vàng kim ấm ánh do tiên khí ngưng tụ thành sinh ra trong đan điền Lâm Hy. Tiếp theo là miếng thứ hai, miếng thứ ba, tiên khí phù lục không ngừng được sinh ra. 10 miếng, 100 miếng, ngàn miếng, vạn miếng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong cơ thể Lâm Hy sinh ra đại lượng tiên khí phù lục. Một cổ tiên khí chấn động nhàn nhạt dần dần tán phát ra từ trong cơ thể hắn. Bất quá, đơn thuần từ độ tinh khiết mà nói, cổ khí tức phát ra từ trên người Lâm Hy so sánh với thánh tử chính thức thì vẫn quá yếu. Nói cho cùng cũng do tích lũy của Lâm Hy quá mức hùng hậu. Một quả tiên túy có thể sánh với 50 viên thuần dương tiên đan. Sau khi thu nạp, tiên khí phù lục sinh ra hỗn hợp với mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn chân khí phù lục chảy xuôi khắp toàn thân, tựa như một giọt mật ong rơi vào trong chậu nước vậy, bị pha loãng đi rất nhiều. Một quả tiên túy vẫn không đủ, còn phải tiếp tục hấp thu tiên khí. Trong đầu Lâm Hy hiện lên một đạo ý niệm. Hắn nhìn bàn tay một cái, lòng bàn tay trống rỗng. Đây là kết quả do tất cả năng lượng tiên túy đều đã bị hấp thu. Tiên túy khác với tinh thạch dùng cho tu luyện, mỗi một điểm mỗi một giọt đều là năng lượng, không có bất kỳ tạp chất nào lưu lại cả. Bá, Lâm Hy khẽ đảo tay. Trong ô không gian của thứ nguyên tiểu tiên đại, quả tiên túy thứ hai lập tức vọt ra, bay vào trong tay Lâm Hy. Ầm ầm, tiên khí bàng bạc bộc phát ra, lại lần nữa nhảy vào trong cơ thể Lâm Hy, dung làm một thể với thân thể hắn. Nơi đan điền, lại mấy vạn miếng tiên khí phù lục được đản sinh ra. Tiên khí chấn động phát ra từ trên người Lâm Hy càng ngày càng mạnh. Nếu như nói sau khi hấp thu viên tiên túy đầu tiên chỉ tựa như một giọt mật ong rơi vào chậu nước, như vậy hiện giờ, tuy rằng còn không có quá biến hóa lớn, nhưng ít ra chậu nước này cũng đã phát ra hương vị của mật ong. Ba, trong mắt Lâm Hy lói lên hào quang, không chút do dự, lập tức bắt đầu thu nạp miếng tiên túy thứ ba. Ầm ầm, chân khí trong cơ thể Lâm Hy cuồn cuộn đung đưa. Sau khi hấp thu hết viên tiên túy thứ ba, chân khí trong cơ thể Lâm Hy cuồn cuộn đung đưa, chuẩn bị một loại lực hủy diệt và lực trùng kích càng cường đại hơn nữa. Ba miếng tiên túy do sinh mệnh chi môn ngưng tụ tương đương với 150 miếng thuần dương tiên đan của tiên đạo cảnh. Nhiều đan dược tiên khí như vậy, nếu đổi thành thánh tử, nói không chừng đã sớm tăng lên một cảnh giới rồi. Nhưng Lâm Hy vẫn dừng lại ở luyện khí để lục trọng phù lục kỳ. Trên lực lượng cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng tính chất chân khí lại biến hóa không ít. mang theo tiên khí chấn động nhàn nhạt. Chỉ còn lại viên tiên túy cuối cùng. Trong đầu Lâm Hy xẹt qua một ý niệm. Sau khi hắn thu nạp ba viên tiên túy thì không chỉ chân khí phát sinh biến hóa, mà ngay cả cảm giác của cá nhân cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Những hình ảnh truyền đến đầu hắn đã xảy ra biến hóa cực lớn. Lâm Hy cảm giác thế giới chung quanh tựa hồ đang biến hóa. Một cổ áp lực vô hình từ trong hư không bốn phương tám hướng đè ép tới. Loại cảm giác này cơ hồ khiến người hít thở không thông. Lâm Hy cảm giác ngay cả hô hấp cũng bị ảnh hưởng. Có một loại cảm giác như bị một cái trục vô hình bao phủ. Trong lòng có một loại cảm giác hốt hoảng. Cổ trai. Trong đầu Lâm Hy hiện lên một đạo điện quang. Trong lòng của hắn hiểu rõ, loại cảm giác này cũng không phải con mắt mang đến, mà là sau khi chân khí thay máu biến thành tiên khí, lực lượng tinh thần đã bị ảnh hưởng. Bốn miếng tiên túy tựa hồ không chỉ cải biến thân thể và chân khí, mà còn tăng cường tinh thần lực của hắn nữa. Ba, một tiếng vang rõ nét. Ngón tay Lâm Hy sờ qua, rốt cục niết phá một khối tiên túy cuối cùng. Ầm ầm, tiên khí vô tận bành trướng, dũng mãnh tiến vào cơ thể Lâm Hy. Đại lượng tiên khí phù lục lần nữa sinh ra đời, tiên khí chấn động phát ra từ trên người hắn càng ngày càng đậm hơn. Cùng lúc đó, lượng biến sinh ra chất biến, trong đầu Lâm Hy oanh một tiếng, lực lượng tinh thần đột nhiên tăng mạnh. Ý thức và lực lượng tinh thần của hắn dưới sự ủng hộ của cổ tiên khí này liền lập tức bành trướng. Ông, Lâm Hy trong nội tâm chấn động, thế giới trong mắt đột nhiên chấn động một cái, trở nên bắt đầu mơ hồ. Một loại cảm giác dường dị nổi lên. Lâm Hy chỉ cảm thấy thế giới chân thật vốn mắt thường có thể thấy được trở nên mờ nhạt đi. Ngược lại thế giới trong cảm giác tinh thần lại trở nên rõ ràng. Ông, đồng thời khi tiên khí trong người tăng trưởng, Lâm Hy cảm giác ý thức và lực lượng tinh thần của mình đột nhiên phá thể mà ra. Như măng mọc lên sau mưa vậy, lặng yên không một tiếng động mở rộng về phía hư không vô tận. Chương 597 thứ cấp tiên khí. 1. Ý thức vẫn như thủy triều càng lên càng cao, cuối cùng lúc đạt đến cực hạn rốt cuộc cũng chậm rãi dừng lại. Lúc này, Lâm Hy chạm phải một tầng bình chướng vô hình. Loại bình chướng này cũng không phải trên nhục thể, cũng không phải bình chướng về tu vi cảnh giới, mà là một loại bình chướng về cảm giác lực, tinh thần lực. Rốt cuộc cũng gặp phải bình chướng đỉnh phong của phục lục kỳ rồi. Trong đầu Lâm Hy xẹt qua một ý niệm, trong nội tâm đột nhiên vô cùng yên tĩnh. Từ luyện khí đệ lục trọng đến luyện khí đệ thất trọng, ngoại trừ biến hóa về lực lượng và tính chất chân khí, còn có biến hóa về tinh thần lực nữa. Bắt đầu từ tầng này, tinh thần lực đối với người trong tiên đạo cũng trở nên cực kỳ trọng yếu. Rất nhiều pháp thuật đều cần dùng đến lực lượng tinh thần. Mà tông phái thánh tử muốn từ sâu trong chu thiên hư không thu nạp được những tiên khí như sao trên trời kia, nhất định phải có được cảm giác tinh thần cường đại. Ông, tiên túy chi thạch vẫn đang vận chuyển năng lượng trong cơ thể Lâm Hy, nhưng đã không còn nhiều lắm nữa. Viên tiên túy cuối cùng cũng sắp bị hấp thu không còn gì nữa. Giờ khắc này, Lâm Hy cũng ngừng hô hấp lại. Dưới sự ủng hộ của lớp tiên khí cuối cùng, lực lượng tinh thần của Lâm Hy ở trong hư không đạt đến cực hạn, trì hoãn chậm lại, nhưng vẫn bành trướng về hư không bên ngoài. Một hốn, lực lượng của bình chướng vô hình từ trong hư không bắt đầu co rút lại. Lâm Hy trong đầu cảm thấy một cổ cảm giác đau nhức. Hai hốn, trong đầu sụp đổ quá chặt chẽ, đau nhức ngày càng thêm mãnh liệt, nhưng cảm giác lại càng thêm rõ ràng. Lâm Hy cảm giác được sự tồn tại của các loại năng lượng và không gian ở chung quanh. 3. Thốn. Áp lực đến từ không gian càng lúc càng lớn. 4. Thốn. 5. Thốn. 6. Thốn. Oanh. Khi miếng tiên túy thứ tư cuối cùng bị ép khô giọt năng lượng cuối cùng, trong nội tâm Lâm Hy kịch chấn. Trong ấp mơ hồ nghe được oanh một tiếng nổ vang. Cuối cùng đã đạt đến cực hạn lực lượng tinh thần. Oanh một tiếng nổ tung lên, một cổ lực lượng vô hình từ giữa thiên địa phun ra, thẩm thấu vào trong tinh thần lực của Lâm Hy. Dưới sự ôn nhuận của cổ lực lượng thiên địa này, lực lượng tinh thần của Lâm Hy lập tức tăng vọt gấp 5 lần, đạt tới một loại cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Cùng một thời gian, toàn bộ thiên địa trong cảm giác Lâm Hy đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là Lâm Hy mở mắt trong thế giới ý thức. Bốn phía là thời không vô tận, nhưng sâu trong thời không vô tận này, Lâm Hy lại cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc. Đó là tiên khí. Sâu trong thiên địa nguyên khí vô tận, một cổ lực lượng cường đại từ sâu trong thời không thẩm thấu ra. Những lực lượng này hiện lên màu vàng kim ấm ánh, mang theo một cổ khí tức tôn quý, cường đại, phảng phất như quý tộc trong nguyên khí, cao cao tại thượng, lăng áp trên tất cả thiên địa nguyên khí trong thiên địa. Đây là lực lượng tiên khí trong thiên địa. Lâm Hy nhìn qua thiên địa, những tiên khí này giấu ở sâu trong thời không, hơn nữa cũng không phải một tia ý thức tụ tập cùng một chỗ, mà như tinh thần, chi chít như sao trên trời, giấu ở nơi sâu nhất trong thương không. Những tiên khí này phi thường mỏng, căn bản không thể so sánh với tiên túy mà Lâm Hy thu nạp. Giống như mật ong bị pha loãng vô số lần vậy, Lâm Hy có thể cảm giác được, ở càng sâu hơn trong không gian có lẽ còn cất giấu nhiều tiên khí càng thuần túy, cao cấp hơn nữa. Thậm chí có khả năng tồn tại một mảnh tiên khí long dương bao lấy toàn bộ thời không nữa. Chỉ có điều, những tiên khí cao đẳng kia cùng với tiên khí long dương ở nơi sâu nhất cách nhau cực xa. So với khoảng cách từ mặt đất đến tinh không còn xa hơn nhiều. Dùng thực lực Lâm Hy hiện giờ còn xa không thể chạm đến được. Chỉ có đạt đến cảnh giới cao hơn, mới có thể thôn thổ, thu nạp được những lực lượng tiên khí giấu ở sâu trong thời không kia. Trong tích tắc này, trong nội tâm Lâm Hy đột nhiên nổi lên một cổ cảm giác hiểu ra. Nguyên lai, bản chất của tiên đạo chính là tranh đoạt những lực lượng tiên khí cường đại ở sâu trong thời không kia. Mà cách những tiên khí bổn nguyên này càng gần, đẳng cấp tiên khí đạt được cũng càng cao, năng lượng càng thuần túy. Bởi vậy lực lượng có được cũng càng cường đại. Biểu tượng của tiên đạo có ngàn vạn, muôn hình vạn trạng. Thần thông biểu hiện ra cũng đều không giống nhau. Nhưng về phần bản chất tiên đạo, Lâm Hy biết rõ cảm ngộ của mình là đúng. Trong tích tắc này, trong nội tâm Lâm Hy vô cùng yên tĩnh, ông, hô hấp đại pháp, hoàn toàn là phúc trí tâm linh. Lâm Hy khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tế lên hô hấp đại pháp, thu nạp lực lượng tiên khí chi chít như sao trời ở sau trong chu thiên hư không. Ở tiên đạo đại thế giới, loại tiên khí sơ cấp này được gọi là thứ cấp tiên khí. Hô, một cổ thứ cấp tiên khí mỏng như lụa mỏng, liên tục không ngừng từ sâu trong không gian chảy xuôi tiến vào trong cơ thể Lâm Hy, dung hợp cùng một chỗ với thân thể hắn. Đạt tới một bước này, Lâm Hy rốt cuộc đã xem như chân chính tiến vào tiên đạo chi đồ. Từ nay về sau, chỉ cần liên tục không ngừng thu nạp, cảnh giới sẽ càng ngày càng cao. Tất cả đều như nước chảy thành sông. Rất nhanh, Lâm Hy đã tiến vào trạng thái nhập định. Một lần nhập định này đã là 7 ngày. 7 ngày sau đó, Lâm Hy mở mắt ra, răng rắc xoạt, thân thể Lâm Hy hơi động một chút, toàn thân lập tức phát ra một tiếng xương cốt nổ vang. Lực lượng trong cơ thể vẫn như sơn băng hải tiếu, lúc hô hấp liền có một loại cảm giác như muốn dâng lên mà ra. Toàn thân tràn ngập lực lượng vô cùng. Lâm Hy tâm niệm hơi động một chút, khí tức toàn thân phát ra lập tức ngưng như thực chất, rơi vào trên sàn nhà thanh đồng, phát ra tiếng ken két không chịu nổi, phảng phất như một khối sắt thép trầm trọng chuyển động ở trên vậy. Đây là chuyển biến về chất, rốt cuộc đạt tới nửa bước đạo căn rồi. Trong đại điện, trong đầu Lâm Hy xẹt qua một ý niệm, trong nội tâm một mảnh nhẹ nhõm. Tiên khí chấn động trên người hắn đã giống như đúc với thánh tử thâm niên luyện khí tầng thứ 7 rồi, thậm chí còn đậm đặc hơn một ít. Đệ tử tiên đạo bình thường có loại khí tức này đã sớm là thánh tử tông phái rồi. Chỉ có điều đến trên người Lâm Hy lại vẫn chỉ là cảnh giới phù lục kỳ, cũng không đột phá đến luyện khí thất trọng. Đây là do hắn tích lũy quá dày. Hơn 40 tên thánh tử chi lực muốn toàn bộ chuyển thành tiên khí, cũng không phải chỉ 4 khối tiên túy, hoặc là 200 miếng thuần dương tiên đan là được. Muốn đạt tới luyện khí thất trọng, Lâm Hy cần trả giá cực lớn. Bất quá, sau khi tinh thần lực đột phá, có thể cảm giác được tiên khí trong chu thiên. Lâm Hy chẳng khác nào đã mở ra đại môn đi thông luyện khí tầng thứ 7. Tất cả chỉ chờ thôn thổ đủ tiên khí là có thể đạt tới luyện khí thất trọng, trở thành tông phái thánh tử. Từ nay về sau, thân phận địa vị, nước lên thì thuyền lên, không giống người thường. Chương 598 thứ cấp tiên khí 2. Mắt nhắm lại, Lâm Hy lần nữa chìm vào trong khi tu luyện. Trong cương phong minh mùng, một ngọn núi lơ lửng. Hồ Sơn đại trận do hỏa diễm đậm đặc hóa thành bao phủ toàn bộ ngọn núi, hóa thành một chỉ hình tượng chu tước khổng lồ. Hạch tâm ngọn núi, Long Băng Nhan quần lụa mỏng màu trắng, khoanh chân ngồi dưới đất tu luyện. Mặt mũi của nàng đẹp như tiên nữ, nhưng thần sắc lại lạnh lùng, phảng phất như băng sơn ngàn năm không thay đổi. Một cổ chu tước hỏa diễm sinh động quanh quần quanh nàng. Rống, bỗng nhiên ngay lúc đó, không gian chấn động. Một cổ tiếng gầm hung lệ, bạo ngược, hắc ám, mang theo khí tức sát phạt đầm đặc giống như một đầu hung thú lao ra hư không, xâm nhập vào trong đại điện của Long Băng Nhan. Rầm rầm rầm. Trong đại điện phảng phất như một cơn gió thổi qua, rất nhiều cái bàn toàn bộ đều bị nhấc bay lên, đụng vào trên tường, vỡ thành từng mảnh. Đây là... Lông mày Long Băng Nhan nhướng lên, nàng từ trong tiếng hô hung lệ này cảm thấy được một cổ hắc ám ma khí mãnh liệt. Thần Tiêu Tông là tiên đạo đại phái, tỷ lệ loại ma vật này xâm lấn cơ hồ bằng không. Nhưng cổ ma khí hắc ám này lại không phải giả. Ba đi! Ngay khi Long Băng Nhan cảnh giác đánh giá hư không thì một ngón tay đen kịt phủ kín tầng lân giáp màu tím lăng không từ trong hư không bay ra. Cả ngón tay cực to, so với nhân loại ít nhất to hơn gấp 3 lần. Không có bất cứ ngón tay của nhân loại nào có thể to như vậy cả. Ngón tay khủng bố phủ đầy tử lân kia rớt xuống đất, rõ ràng còn đang giãy giụa nhảy lên. Chỗ đoạn chỉ, máu chảy ra còn là màu tím. Ti ti, một cổ hắc ma khí đầm đặc từ trên ngón tay kia phát ra. Những ma khí này cũng không phải phiêu tán ra bình thường, mà phiêu đãng chung quanh ngón tay, tụ tập thành rất nhiều hình ảnh địa ngục tiểu ác ma cao vài thước đảo quanh ngón tay. Trông thấy ngón tay này, đồng tử Long Băng Nhan không khỏi hung hăng co rút lại một chút, tựa như cây châm vậy. Ở địa ngục đại thế giới, chỉ có máu do ma tộc cao đẳng chảy ra mới là tử huyết, mà ma khí phát ra tụ mà không tiêu tan, ngưng như thực chất, hơn nữa còn hóa thành hư ảnh tiểu ác ma. Đây rõ ràng là năng lực chỉ ma tướng cường đại trong địa ngục đại thế giới mới có. Nếu như giải thích kỹ càng thì đó chính là một đầu địa ngục ma tướng cấp bậc tiên đạo nhất trọng, là cường giả yêu ma cao đẳng tương đương với chân truyền đệ tử. Một đầu địa ngục ma tướng tiên đạo nhất trọng xuất hiện trong Thần Tiêu Sơn, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, sẽ tạo thành oanh động rất lớn. Phải biết rằng, chỉ cần là trong ngoài hai trọng Hộ Sơn đại trận, theo đạo lý đã có thể ngăn cản những yêu ma cao đẳng này rồi. Nhưng hiện giờ lại đột phá thời không cấm chế, xuất hiện ở trong khu nội môn. Trong mắt Long Băng Nhan hiện lên một tia chấn động, bất quá rất nhanh lại yên tĩnh lại. Là Cuồng Long sư huynh sao? Long Băng Nhan thản nhiên nói. Ngay lúc vừa rồi, nàng cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc. Ngang! Một hồi tiếng kêu yêu ma thê lương lệ, y y y, vang lên tựa như bị cắt đứt yết hầu trước khi sắp chết vậy. Thanh âm rất nhanh im bặt lại. Một hồi cuồng tiếu vang lên từ sâu trong không gian hai chấm. Ha ha ha, sư muội, ngươi quả nhiên thông minh. Ầm ầm, địa chấn thiên giao. Một đầu quái vật khổng đen kịt bén ném ra từ sâu trong không gian như rác rưởi vậy. Đầu quái vật khổng lồ này ầm ầm một tiếng trùng trùng điệp điệp rơi xuống trong đại điện của Long Băng Nhan. Ông! Trong tích tắc này, huyền phù sơn phong của Long Băng Nhan dưới cổ va chạm này đều run lên, thiếu chút nữa đã trầm xuống. Long Băng Nhan mở chừng hai mắt cẩn thận nhìn qua. Đây là một đầu địa ngục ma tướng cao ba trượng, toàn thân che kín lân mịn màu tím đen, cơ bắp rắn chắc, tràn đầy lực lượng mang tính bảo tạc. Chỉ nhìn qua thôi đã khiến người cảm giác được uy hiếp cực lớn. Chi dưới đầu địa ngục ma tướng này là cự trảo, mỗi chân đều có 6 ngón, cực kỳ tráng kiện, tràn đầy lực lượng. Ở phần mông của nó, một cái đuôi dài hơn 6 xích, phần đuôi nhiều lông rủ xuống xuống dưới, rơi trên mặt đất, không chút sức mẻ. Khác với địa ngục ác ma, đầu đầu địa ngục ma tướng cao đẳng này cũng không có cánh. Nhưng trên người của hắn lại phủ lên một kiện áo giáp cổ xưa màu đỏ sẫm, dấu vết loang lổ, không biết đã nhuộm bao nhiêu máu tươi. Một thi thể trầm trọng như núi nhỏ cứ như vậy bày trong đại điện của Long Băng Nhan. Một cổ hắc ám ma khí khiến cho người run rẩy từ trên thi thể phát ra, biến hóa thành rất nhiều hư ảnh tiểu ác ma vòng quanh thi thể. Một ít tiểu ác ma do ma khí ngưng tụ thành như thực như hư, thậm chí còn thủ hộ ở bên cạnh thi thể, nhe răng trợn mắt nhìn hầm hầm lấy Long Băng Nhan. Đầu cao đẳng yêu ma cực kỳ hung hãn, cực kỳ nguy hiểm trong địa ngục này cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện trước người Long Băng Nhan. Rất hiển nhiên, lúc còn sống, đầu ma tướng này đã từng trải qua chiến đấu kịch liệt, hơn nữa đã gặp phải bị thương và thống khổ cực lớn. Mà vết thương cực lớn chi chít khắp người nó cũng đủ để chứng minh nó đã bị không ít vết thương khủng bố. Rất hiển nhiên, nó bị chết cũng không thoải mái. Long Băng Nhan trong nội tâm chấn động một cái. Ở tiên đạo đại thế giới rất khó nhìn thấy loại cao đẳng yêu ma này. Đại bộ phận mọi người đều tránh không kịp. Mặc dù là thánh vương luyện khí thập trọng đụng phải loại cao đẳng yêu ma này cũng phải bỏ trốn mất dạng. Mà đa số chỉ sợ dù có trốn cũng không thoát được. Bất quá, so với đầu địa ngục ma tướng khủng bố này, Long Băng Nhan hiển nhiên càng để ý đến người giết nó hơn. Phanh, một bàn chân như sắt thép, mang theo một cổ địa ngục cương phong cường hãn từ trong hư không đạp ra. Theo sát phía sau, một thân ảnh bước ra hư không, xuất hiện trong đại điện của Long Băng Nhan. Người này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, chỉ chừng 28-29. Trên mặt trái có một vệt sẹo dài rất sâu, lộ ra tục tằng, hung hãn. Trên mặt nam nhân này có rất nhiều vết sẹo như vậy. Cho dù gương mặt vốn tuấn dật, cũng lập tức trở nên khó coi hơn, vô cùng xấu xí. Nhưng nam nhân này lại không thèm để ý, ngược lại tựa hồ cực kỳ tự hào đối với những vết sẹo này. Phanh, người nam nhân này một cước bước vào đại điện, trong toàn bộ đại điện không khí đều thay đổi, trở nên tắc nghẽn mà điên cuồng, mang theo một cổ khí tức thảm thiết, phảng phất như một chiến trường thiêu đốt vậy. Ở trên thân người này tựa hồ luôn có thể nghe thấy được một cổ khí tức chiến hỏa đậm đặc. Ha ha, sư muội, sao hả, đầu ma tướng này tặng cho ngươi không tệ chứ. Cầm lấy đi nhiệm vụ đại điện cũng được 80 vạn giá trị công huân và một điểm điểm cống hiến. 80 vạn giá trị công huân, ngươi khẳng định không quan tâm. Bất quá, một điểm điểm cống hiến, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú a. Nam tử mặt thẹo chính là một gã chân truyền đệ tử tiên đạo cảnh trong miệng Long Băng Nhan, Ám Long. Chương 599 Ám Long. 1. Thần Tiêu Tông có được đại lượng chân truyền đệ tử, phong cách mỗi người đều không quá giống nhau. Ám Long xem như là một người tương đối đặc biệt trong đó. Hừ, điểm cống hiến ta ngược lại muốn. Bất quá, ngươi cảm thấy nhiệm vụ trưởng lão sẽ tin tưởng đầu địa ngục ma tướng này là do ta giết sao? Long Băng Nhan cười lạnh nói. Hiển nhiên đối với Ám Long này cũng rất rõ ràng. Dựa theo quy củ của nhiệm vụ đại điện, một đầu địa ngục ma tướng ban thưởng 80 vạn giá trị công huân. Cái này đối với Long Băng Nhan mà nói, ngược lại cũng không đáng quan tâm lắm. Giết nhiều ác ma lính chủ một ít cũng có giá đó rồi. Nhưng địa ngục ma tướng lại được ban thưởng một điểm cống hiến, phân lượng rất nặng. Thần Tiêu Tông có rất nhiều tuyệt học cường đại mà chỉ tông phái mới có. Kể cả tuyệt học chấn phái vang danh tiên đạo đại thế giới, cùng một ít tuyệt học có một không hai. Muốn hối đoái những tuyệt học tiên đạo này ngoại trừ phải có đầy đủ giá trị công huân ra, còn phải có đầy đủ điểm cống hiến. Điểm cống hiến là thứ chỉ chân truyền đệ tử mới có. Ở Thần Tiêu Tông, một ít đan dược, tuyệt học râu ria, có cũng được mà không có cũng không sao, trực tiếp dùng giá trị công huân là hối đoái được. Ví dụ như thuần dương tiên đan cấp thấp nhất, còn có một chút tuyệt học tiên đạo bình thường nhất, thậm chí ở tiên đạo thương minh cũng có thể mua được. Những thứ này, ngay cả đệ tử luyện khí cảnh, chỉ cần trong tay có đầy đủ giá trị công huân thì cũng có thể hối đoái được. Nhưng một khi liên quan đến một ít tuyệt học và đan dược đỉnh cấp trọng yếu, cường đại, như vậy ngoại trừ đại lượng giá trị công huân ra, còn cần thêm vào điểm cống hiến nữa mới được. Tiểu ác ma, đại ác ma, kể cả ác ma lính chủ, cũng chỉ là để luyện tập, cung cấp cho đệ tử bên dưới luyện tập. Địch nhân chính thức của tiên đạo đại thế giới là những cao đẳng ác ma có được năng lực hủy thiên diệt địa ở nơi sâu trong địa ngục đại thế giới rộng lớn kia. Chỉ có đánh chết những địch nhân chính thức này mới có thể đạt được sự thừa nhận của tông phái. Được tông phái ban thưởng điểm cống hiến. Không chỉ thần tiêu tông, trên thực tế Thái Nguyên cung, Đầu Xuất cung, Thái A tông, Tiên La phái, tất cả tông phái tiên đạo đều thế cả. Mà đối với những chân truyền đệ tử làm ra cống hiến với tông phái cũng sẽ ban thưởng cho bọn hắn tuyệt học tông phái cường đại chính thức. Đây là thứ mà ngoại môn đệ tử không thể hưởng thụ được. Tuyệt học cần điểm cống hiến để hối đoái, bình thường ở bên ngoài không thể hối đoái được. Ha ha ha, ngươi sợ lão gia hỏa nhiệm vụ trưởng lão kia sao? Có thần tử hậu thuẫn, ngươi sao lại sợ hắn không hối đoái cho ngươi chứ? Ám Long cất tiếng cười to, trong lời nói không hề có ý tôn kính đối với nhiệm vụ trưởng lão. Chân truyền đệ tử là hoàng đế trong hàng đệ tử tông phái, rất khác với đệ tử bình thường. Nếu như thời gian đủ lâu, tư lịch đủ sâu, một ít chân truyền đệ tử sẽ thành trong trưởng lão của tông phái. Một đời lại một đời, trưởng lão trong tông phái đều từ đó mà ra. Cho nên, trưởng lão trong tông phái bình thường đều rất khó quản đến chân truyền đệ tử. Đương nhiên đại trưởng lão và thái thượng trưởng lão là ngoại lệ. Ngươi tốt nhất vẫn nên nói chuyện cẩn thận một chút. Nhiệm vụ trưởng lão tựa hồ cũng không phải trưởng lão bình thường. Ngay cả hộ pháp trưởng lão cũng rất kiêng kỵ hắn. Không cần phải vì chút điểm cống hiến mà đắc tội hắn. Long Băng Nhan thản nhiên nói. Đối với sự cuồng vọng của Ám Long, nàng lộ ra cẩn thận hơn nhiều. Hừ, có gì đáng sợ đâu. Chuyện về lão gia hỏa kia ta cũng thăm dò được chút. Hắn tựa hồ trước kia đã phạm qua trọng tội không bình thường nào đó. Gông xiềng trên người hắn chính là do đại trưởng môn hạ. Một tù nhân mà thôi, có cái gì đáng sợ chứ? Bất quá, cũng không biết tông phái nghĩ thế nào. Rõ ràng để một tên tù phạm chấp trưởng nhiệm vụ đại điện thật sự là sỉ nhục tông phái. Ám Long vẻ mặt khinh thường nói, tốt rồi. Tai vách mạch rừng, ngươi không quan tâm cũng không sao, nhưng đừng rước lấy phiền toái cho ta. Nói đi, thần tử rõ ràng lệnh ngươi trấn áp ma tộc trong địa ngục đại thế giới, sao ngươi lại chạy về? Long Băng Nhan nói, tuy rằng là chân truyền đệ tử, nhưng Long Băng Nhan lại không có cảm giác thua kém chút nào. Lúc nói chuyện với nhau cũng giống như người một nhà nói chuyện với nhau vậy. Trên thực tế, Ám Long còn là người của Long Băng Nhan nhất hệ. Hắc, đây không phải do địa ngục đại thế giới Thái Bình một thời gian ngắn sao? Ta muốn quay lại để hối đoái chút đồ vật. Chuyện này đã được hàng ma đại trưởng lão đồng ý rồi. Ám Long cười hắc hắc nói hai chấm. Bất quá, phi, ta mới không muốn đợi ở địa ngục. Ta lúc đầu là theo chân thần tử đi. Kết quả thần tử đi đến sâu trong thời không trấn áp những thiên sứ nhất tộc kia. Nhét ta vào chỗ đó. Ta lần này là muốn xem có thể được điều đến bên người thần tử hay không. Sư muội, ngươi xem thử có thể giúp ta không? Ám Long nói xong vẻ mặt nịnh nọt, hoàn toàn khác hẳn với vẻ tục tằng lúc trước. Chỉ có Long Băng Nhan biết rõ, sự tục tằng của Ám Long kỳ thật chỉ là biểu hiện giả dối. Trong thần tiêu tông, Ám Long và Long Băng Nhan xem như đặc thù nhất. Long Băng Nhan trước kia lúc còn chưa là thần phi đã từng được Ám Long trợ giúp, đã cứu nàng một mạng. Mà khi đó, Ám Long cũng còn không phải chân truyền đệ tử. Cho nên về sau, quan hệ giữa hai người cũng tương đối gần. Chuyện này, ta cũng không có cách nào. Tự ngươi nói với thần tử đi. Thần tử rất kiêng kỵ chúng ta nhúng tay quá nhiều vào chuyện của hắn. Long Băng Nhan nói, trầm tư một chút, nói hai chấm. Bất quá, chuyện này, ta có thể để người khác giúp ngươi truyền đạt thử xem. A, thật tốt quá, hắc hắc, sư muội, ta biết ngay ngươi sẽ giúp ta mà. Ám Long vẻ mặt đại hỉ. Bất quá, thời gian có thể sẽ rất dài. Ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Long Băng Nhan nói. Không có vấn đề gì. Chúng ta rất tốt. Cùng lắm thì qua một thời gian ngắn, lại nhớ tới địa ngục đại thế giới, chém giết những yêu ma kia là được. Ám Long cười nói, bất quá. Ám Long đột nhiên nhìn bốn phía, ngón tay vung lên. Một cổ hào quang đen kịt bao bốn phía lại, kết thành một cấm chế kết giới, bao phủ hai người bên trong. Ám Long cẩn thận chăm chú nghe trong chốc lát, cảm giác không có người rình coi, thần tình trên mặt liền biến đổi, tựa như biến hí kịch vậy. Thần sắc vốn tục tằng liền biến mất vô tung, ngược lại một cổ khí tức âm lãnh bao phủ toàn thân. Chỉ biến hóa khí chất đơn giản lập tức đã khiến Ám Long như biến thành người khác, trở nên âm nhu tràn đầy khí tức nguy hiểm. Long Băng Nhan lặng lặng nhìn, thần sắc bình thản, không chút nào ngoài ý muốn. Tục tằng chỉ là biểu hiện giả dối của hắn, loại khí chất âm nhu, nguy hiểm này mới được là diện mục thật của hắn. Ám Long chỉ đúng là ý này. Ám chính là che giấu, Long chỉ chính là diện mục và thực lực của hắn lúc này. Chương 600 Ám Long 2. Ở tiên đạo đại thế giới, rất nhiều người đều bị bộ dạng tục tằng của hắn đánh lừa. Bởi vậy người chết dưới tay hắn, số lượng cũng không ít. Bất quá, Ám Long giấu riêng được người khác, nhưng không giấu riêng được Long Băng Nhan. Hai người vốn chính là cùng một loại người. Xong chưa? Long Băng Nhan không chút biểu lộ hỏi. Hắc, sư muội, ngươi cũng đừng trách tội. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ở tiên đạo đại thế giới, muốn sống sót cũng không dễ dàng. Nếu như không cực kỳ mạnh mẽ, phải khiến người khác khinh thị ngươi, như vậy mới có thể sống lâu hơn. Ám Long mỉm cười nói, đó là đạo sinh tồn của ngươi. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Long Băng Nhan nói, ha ha, ta xin nói thẳng luôn. Ám Long mở miệng nói, con mắt xẹt qua một tia hào quang lăng lệ ác liệt hai chấm. Ta nghe nói, ngươi bị một tên tiểu tử chơi một vố. Đây là có chuyện gì? Dùng trí tuệ của ngươi không nên xảy ra chuyện như vậy mới phải chứ? Sao hả? Ngay cả ngươi ở địa ngục đại thế giới cũng nghe được. Tin tức không khỏi truyền quá nhanh đi. Long Băng Nhan nhíu nhíu mày. Hừ, loại chuyện ở cấp luyện khí này chỉ như hai con kiến đánh nhau. Chúng ta bình thường sẽ không để vào mắt, cũng sẽ không chú ý. Chiến đấu ở địa ngục đại thế giới vĩnh viễn cũng đánh không hết, nào có tâm tư chú ý chuyện này chứ. Nhưng chuyện này lại không giống. Năng lực của ngươi mọi người chúng ta đều biết, nhưng ngươi lại không nghĩ quá, một tên tiểu tử luyện khí cấp ngươi lại chậm chạp không xử lý được. Thần tử sẽ nghĩ thế nào chứ? Ám Long nói. Long Băng Nhan tâm thần kịch chấn, giống như bị một thanh cự chùy đánh trúng, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Ngươi ở địa ngục đại thế giới đã nghe được gì? Long Băng Nhan từ trong lời của Ám Long đã mơ hồ cảm thấy gì đó. Hừ, nếu là chuyện bình thường, chúng ta cũng sẽ không để ý. Nhưng sư muội ngươi nên biết, thần tử cũng không phải chỉ có ngươi là phi tử. Muốn cạnh tranh vị trí thần hậu có rất nhiều. Thần tử tương lai kế thừa chức trưởng môn, thần hậu chỉ có thể có một. Ta và các huyên đệ khác đều đã áp tiền đồ lên người ngươi. Nhưng ngươi cùng một tên đệ tử luyện khí cấp dây dưa không rõ. Đặc biệt nghe nói thực lực của hắn còn không bằng ngươi. Ngươi nên biết loại chuyện này nếu rơi vào tai thần tử sẽ có kết quả thế nào. Trong mắt Ám Long xẹt qua một tia thần sắc âm lãnh hai chấm. Sư muội, không phải ta nhiều chuyện. Hiện giờ thần tử đang ở sâu trong thời không, nghiêm cấm các thần phi khác tới gần. Tin tức tạm thời còn không rơi vào tai hắn. Hơn nữa, hơn phân nửa thần tử cũng sẽ không để ý đến. Nhưng thời gian kéo càng dài sẽ càng bất lợi. Các thần phi khác sớm muộn sẽ truyền tin tức đi. Khi đó đối với ngươi sẽ rất bất lợi. Ngươi vốn thực lực đã không bằng các thần phi khác, gặp phải không ít thiệt thòi. Nếu thêm vào chuyện tiểu tử này sẽ bị hạ thấp hơn nữa trong mắt thần tử. Bởi vậy các huyên đệ khác thương lượng một phen đã phái ta qua để xử lý chuyện này. Long Băng Nhan như gặp phải sét đánh, thân hình rung động hai chấm. Cho nên ngươi căn bản không phải tự mình trở về, mà là bọn hắn phái ngươi tới. Đúng vậy. Ám Long trầm trọng nhẹ gật đầu hai chấm. Các huyên đệ khác vốn muốn tự mình tới, nhưng bọn hắn đều có chiến sự nơi người. Hơn nữa mục tiêu quá lớn sẽ gây chú ý. lúc này mới phái ta tới xem thử. Cạnh tranh giữa thần phi phi thường kịch liệt. Sư muội, ngươi phải cẩn thận. Án Long lộ ra lời nói thấm thía. Long Băng Nhan sắc mặt tái nhợt. Nàng tuy rằng đã sớm đoán được sự xuất hiện của Án Long không đơn giản, nhưng lại thật không ngờ lại là tình huống này. Thần tử có rất nhiều thần phi, mỗi thần phi đều tận lực lôi kéo các chân truyền đệ tử vào phe mình. Tin tức mà Án Long mang về đối với nàng mà nói quả thật không phải chuyện tốt. Điều này đại biểu những chân truyền đệ tử nghiêng về phía mình đã âm thầm lo nghĩ, thậm chí nghiêm trọng một chút, đã dựa sang các thần phi khác cũng không chừng. Đây tuyệt đối là tình huống mà Long Băng Nhan không muốn thấy nhất. Ti, Long Băng Nhan hít một hơi thật sâu, trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm. Nàng dù sao cũng là nữ tử dùng trí tuệ tăng trưởng, ngay cả Lâm Hy cũng rất khó làm gì được nàng. Sau khi khiếp sợ ban đầu qua đi, Long Băng Nhan rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nói đi, nếu bọn hắn đã phái ngươi tới, thiết nghĩ các ngươi trước khi tới đây đã có kế hoạch rõ ràng rồi. Án Long, nói đi, các ngươi đến cùng muốn làm thế nào? Long Băng Nhan thần sắc tỉnh táo, khôi phục tỉnh táo và cơ trí. Long Băng Nhan vốn là người cao ngạo. Những chân truyền đệ tử ở bên ngoài tiên đạo đại thế giới không thông qua sự đồng ý của nàng đã phái Án Long tới, cũng khiến lòng nàng có chút không thoải mái. Chỉ có điều, Long Băng Nhan lại che giấu rất giỏi thôi. Sư muội, ngươi cũng không nên cảm thấy mất hứng. Án Long lập tức cảm giác ra trong lòng Long Băng Nhan có chút không vui, trấn an nói hai chấm. Kỳ thật chúng ta cũng chỉ quan tâm ngươi thôi, cũng không đoạt mất quyền lực ngươi, áp bách ngươi, hoặc là có ý điều khiển ngươi. Ta xuất hiện ở chỗ này cũng không phải muốn nhúc tay vào chuyện của ngươi, mà là muốn thay ngươi giải quyết phiền toái. Hơn nữa, ta cũng không ở đây được bao lâu, chuyện giải quyết xong sẽ lập tức đi ngay, tuyệt đối sẽ không can thiệp vào ngươi. Chuyện này đối với ngươi cũng có lợi, ta ở chỗ này cũng có thể giúp càng nhiều người hơn nữa đầu nhập vào ngươi. Mặt khác, chỉ cần tiêu trừ tai họa ngầm này thì ta và những người khác vẫn sẽ ủng hộ ngươi như trước. Đây chính là quyết nghị của các ngươi. Long Băng Nhan lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Án Long. Án Long nhìn Long Băng Nhan, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Thần sắc trong mắt Long Băng Nhan biến ảo, rốt cuộc hòa hoãn lại. Nàng cũng biết ván đã đóng thuyền, không cách nào thay đổi được nữa. Hơn nữa, Án Long nói cũng không sai, chuyện này đối với nàng cũng rất có lợi. Chỉ là trong lòng nhất thời vẫn khó có thể tiếp nhận thôi. Như vậy chuyện lần này cần ta làm gì? Ngữ khí của Long Băng Nhan trì hoãn hơn rất nhiều. Chuyện của Lâm Hy quá thật đã kéo dài quá lâu. Điểm này, Long Băng Nhan lòng dạ biết rõ. Hơn nữa, mọi người phái Án Long có quan hệ gần gũi với nàng tới, hiển nhiên cũng đã cân nhắc đến tâm tình của nàng. Cái này cũng ít nhiều khiến nội tâm Long Băng Nhan dễ chịu hơn chút ít, biết rõ chuyện vẫn nằm trong khống chế của mình. Cũng không biết bát quá. Chuyện chúng ta cần ngươi làm kỳ thật rất đơn giản. Án Long nói xong liền tiến tới, chân trái cứng như sắt thép đạp lên thi thể địa ngục ma tướng cực lớn trong điện. Hắn cúi người, năm đầu ngón tay duỗi ra, sắc bén giống như đao, kiếm, trực tiếp cắm thật sâu vào thân thể địa ngục ma tướng. Xèo, xèo, ách, một hồi tiếng khàn giọng khó nghe vang lên trong đại điện. Thân thể địa ngục ma tướng nổi danh cứng rắn, ngay cả pháp kiếm cũng không thể đâm thủng. Nhưng dưới tay Án Long lại trực tiếp bị cắm vào.